Mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 9, chương 1, Thâm Vũ mất tích. Ngay trong đêm kết thúc quyết tự chỉ thị mà mất tích, Mẫn một mực đợi đến sáng ngày thứ hai, Thâm Vũ vẫn không trở về cô nhi viện. Gọi điện thoại di động, lại phát hiện số của nàng đã bị xóa bỏ. Sau đó, trong phòng Thâm Vũ tìm được một tờ giấy, trên đó viết nàng sẽ không trở về. Bút tích thật sự là của Thâm Vũ. Những ngày tiếp theo, Thâm Vũ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Mẫn rất rõ ràng, vô luận như thế nào nhất định phải tìm thấy Thâm Vũ. Từ lời kể của Biện Tinh Long, Thâm Vũ tiên đoán hoàn toàn chính xác tình cảnh của quyết tự. Đối với sinh hoạt trong nhà trọ, Thâm Vũ chính là sợi dây thừng duy nhất giúp Mẫn có thể bám vào. Ở một phương diện khác, Lý Ẩn thật sự không thể nào xác định tờ giấy kia có thật hay không. Cho dù có câu trả lời của Tinh Long, nhưng vẫn không thể nào phán đoán chính xác. Kế tiếp, chu hồ mới không ngừng tăng lên. Tháng 2 tổng cộng lại tăng thêm 27 người. Cái này làm Lý Ẩn, thân là lầu trưởng, cảm giác tình thế càng ngày càng thêm nghiêm trọng. Nhiều người cũng không dễ dàng quản lý à. Bất quá, những người mới vào cũng không cách nào hoàn toàn tin tưởng sự khủng bố của nhà trọ. Cái này thật sự không thể nào dùng khoa học để mà lý giải mà. Kế tiếp, Lý Ẩn thay phiên phân công công việc cho các chủ hộ phụ trách giảng giải quy tắc của nhà trọ. Quy tắc 10 lần quyết tự chỉ nghe một chút đã làm người ta toàn thân run sợ. Không ít nữ giới còn nhỏ tuổi đã sợ tới mức khóc lóc đòi rời khỏi. Mà cũng có khối người không tin. Đương nhiên, hậu quả ly khai nhà trọ qua 48 tiếng đồng hồ sẽ chết. Thời điểm trước kia, số lượng chủ hộ còn ít, còn có thể khuyên can nhiều lần. Nhưng hiện tại, số chủ hộ nhiều như vậy, nguyên một đám đi thuyết phục thật sự là không xong. Những người không tin chỉ có thể coi như bọn hắn xui xẻo. Số phòng trống trong nhà trọ bắt đầu giảm đi nhanh chóng. Từ lầu 1 tới lầu cao nhất, mỗi tầng đều đã có chủ hộ mới tiến vào. Một ngày này, Mẫn sắc mặt tái nhợt trở về nhà trọ. Vừa tới phòng của mình, cô dùng hai tay lấy chìa khóa. Nhưng tay cô lại quá mức run rẩy, làm nhiều lần đều không cắm vào được ổ khóa. Thâm Vũ vẫn như trước, không hề có tin tức. Tất cả những địa phương Thâm Vũ có thể đến, Mẫn đều đã đi tìm, nhưng kết quả đều giống nhau. Chưa bao giờ Mẫn có cảm giác suy sụp như lúc này. Vốn mình cũng rất căm hận Thâm Vũ, kiêng kỵ sự hiện hữu của nàng, thậm chí hy vọng nàng không tồn tại. Nhưng mà giờ phút này, Thâm Vũ thật sự không tồn tại là làm Mẫn phảng phất như bị cái gì đó đào rỗng tâm hồn, giống như thế gian này hết thảy đều mất đi màu sắc. Rốt cuộc, khi Mẫn vừa mở được cửa, bỗng ở ngực một cảm giác nóng cháy truyền đến. Sau vài giây, cô mới kịp phản ứng, lập tức chạy vào phòng khách Trên vách tường, máu tươi đang không ngừng tạo thành văn tự. Nội dung là: Ngày 2 tháng 3 năm 2011, từ 0 giờ đến 12 giờ trưa, tiến về công ty Mai Giang Phong ở phía tây thành phố K. Manh vỡ thứ 3 địa ngục khế ước nằm trên một bộ giá y hồng sắc. Chú thích: áo cưới ngày xưa của Trung Quốc. Hết chú thích. Sau đó là một đoạn văn tự giới thiệu về khế ước địa ngục. Trên một bộ giá y hồng sắc. Đây là chuyện gì? Tại một nơi khác, trong phòng 403, tứ già cũng đang nhìn nội dung quyết tự trên vách tường. Ngày hôm nay, rốt cuộc vẫn phải đến. Tung tích của mệnh vỡ thứ ba được tuyên bố, cũng có nghĩa là lời nói dối của Lý Ẩn sẽ tự sụp đổ. Nàng lập tức hướng về phòng 404 bên cạnh. Tại đại sảnh, giờ phút này đã có một chủ hộ đứng chờ. Người này tên gọi là Thẩm Tử Lăng, là một nam tử cường tráng. Có người hoài nghi hắn là bộ đội xuất ngũ. Kế tiếp là xuất hiện thêm hai chủ hộ, một người là Mẫn, còn một người là nam nhân đeo kính, đầu chải keo bóng nhảy, tên là Kim Đức Lợi. Hắn là người châu Á chính gốc, nhưng lại dùng danh tự tiếng Anh. Tên tiếng Trung thì hắn không nói với bất luận một người nào, mà mọi người đương nhiên cũng chẳng bận tâm làm gì. Nghe nói hắn là một người yêu nhạc rock, trước kia từng ở trong ban nhạc, nhưng từ khi tiến vào nhà trọ đã rời khỏi. Rất hâm mộ Elvis Presley. Xin hỏi ngươi là? Mẫn nghi hoặc hỏi Thẩm Tử Lăng. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Ở phòng số bao nhiêu? Thẩm Tử Lăng dùng ánh mắt như dao quét về phía Mẫn, nhất thời làm nàng trùng mình một cái. Thẩm Tử Lăng, phòng 1605. Hắn trả lời như một cái máy, rồi sau đó liền không nói gì nữa. Mà Kim Đức Lợi thì dán sát vào hai người nói: Dẫu đợi mọi người đông đủ ta mới nói, bất quá vẫn là nên nói trước. Quyết tự chỉ thị các người cũng đều thấy chứ, phần mảnh vỡ thứ ba của địa ngục khế ước xuất hiện. Cái này chứng minh Lý Ẩn, Kha Ngân Dạ, bọn họ chắc chắn là có người cất giấu mảnh khế ước. Tiếp theo không bằng thảo luận một chút, người nói dối là ai? Mẫn lúc này cũng rất bất an, môi của nàng mấp máy nhưng lại không nói nên lời. Mà Thẩm Tử Lăng lại càng không nói một lời, thậm chí còn không thèm nhìn Kim Đức Lợi. Trong lúc nhất thời, hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Lúc này, cửa thang máy lại mở ra, người đi tới chính là Tử Dạ. Doanh tiểu thư, nam tử hư đầu bóng keo hân hoan đi tới, còn không kịp nói chuyện đã bị Tử Dạ đánh đòn phủ đầu. Nếu như là muốn bàn về sự tình của mảnh vỡ khế ước, Lý lầu trưởng nói tối nay sẽ tổ chức hội nghị công khai việc này. Tình hình cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm đâu. Kim Đức Lợi sững sờ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lại có chuyện này xảy ra. Lý Ẩn đã sớm dự liệu chuyện như vậy sẽ phát sinh, cho nên sáng sớm hắn liền quyết định, khi tung tích của mệnh vỡ thứ ba được tuyên bố, hắn sẽ tổ chức một hội nghị công bố về việc này. Mục đích làm như vậy có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nếu như việc này bị tiết lộ, như vậy sẽ có vài chủ hộ bị hiềm nghi lớn nhất. Đồng thời vì muốn lấy mảnh khế ước, sẽ có không ít người sẽ gây ra bất lợi cho họ. Mà sau khi quyết tự được công bố, chẳng khác nào khuấy vùng nước đục. Tất cả các chủ hộ sẽ nghi kỵ nhau, không ai dám hành động trước để trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tất cả sẽ trở thành một thế cân bằng. Chỉ cần một cử động nhỏ, tất cả sẽ nổ tung. Thứ hai, sau khi công bố việc này, cho dù là Kha Ngân Dạ hay Hạ Tiểu Mỹ, hay là liên minh giữa hai người sẽ tự nhiên sụp đổ. Song phương đều sẽ bất lợi, bởi vì ai cũng biết một trong hai người đang cất giấu mảnh khế ước. Như vậy, Ngân Dạ sẽ giống như Lý Ẩn, trở thành cái bia ngắm cho tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Cho nên hắn sẽ phải lựa chọn cùng Lý Ẩn đứng trên cùng một con thuyền, bởi vì bọn hắn đã có cộng đồng địch nhân, chính là cái gọi là không có địch nhân hay bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng mà thôi. Trong đêm đó, dưới đại sảnh tụ tập rất nhiều chủ hộ, lấy Lý Ẩn làm trung tâm lắng nghe lần quyết tự này được công bố. Khi nghe tới mảnh vỡ khí ước thứ ba, tức khắc một mảnh xôn xao. Quả nhiên có người cất giấu mảnh khí ước địa ngục mà. Lý lầu trưởng, sẽ không phải một mảnh vỡ ở trên người ngươi chứ? Khả Ngân Dạ, nhất định là Ngân Dạ. Hắn không phải là người phát hiện quả thần của quỷ sao? Nhất định là hắn chứ không ai. Cũng có thể là Kha Ngân Vũ cất giấu mảnh ký ức địa ngục à? Sao vậy được? Không phải Doanh Tử Dạ nói lúc ấy cô ta đã ném địa ngục ký ức đi rồi sao? Còn Kha Ngân Vũ và cô ta vẫn luôn ở cùng nhau đấy thôi. Khó nói, có lẽ Ngân Vũ cùng Doanh Tử Dạ đã đạt thành một điều kiện gì đó rồi cũng nên. Mọi người cũng không phải ngu ngốc, không ít người cơ bản đã đoán ra chút chân tướng. Nhìn thần sắc hùng hổ của mọi người, Lý Ẩn đồng dạng liếc nhìn về phía Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ cũng đang bị mọi người bao vây. Tốt rồi, Ngân Dạ, kế tiếp hai người chúng ta nên liên thủ rồi. Kha Ngân Dạ cũng không nghĩ tới Lý Ẩn rõ ràng còn chơi một chiêu này, tìm đường sống trong cõi chết, cố ý đẩy mình cho nơi đầu sóng ngọn gió, càng bức bách mình cùng hắn phải nhất định đứng chung một trận tuyến. Phải biết rằng một khi mảnh địa ngục khế ước kia bị Lý Ẩn đoạt đi, sự tình rất có thể sẽ vượt qua khả năng khống chế của mình. Đáng sợ nhất chính là một chủ hộ nào đó chiếm được nhưng lại không thể điều tra ra là ai thì phiền toái rồi. Lúc này giúp Lý Ẩn chính là giúp mình. Đương nhiên đối với Lý Ẩn mà nói cũng giống như vậy. Nếu mảnh vỡ trên người mình và Ngân Vũ bị đoạt đi, hắn cũng sẽ bất lợi. Chiêu này của Lý Ẩn đủ độc. Hắn nghĩ ra kế hoạch này chắc chắn sẽ có hậu chiêu. Chính mình chỉ có thể lâm vào tình trạng bị động. Đương nhiên mọi người sẽ không dùng vũ lực với bọn hắn để tranh đoạt mảnh vỡ. Nguyên nhân có ba. Thứ nhất, mọi người cũng không phải ngu ngốc, vận dụng bạo lực là hạ sách, huống chi còn không nắm chắc được ai là người nắm giữ mảnh vỡ. Dùng bạo lực mà nói rất có thể dẫn đến gạch ngói cùng tàn. Thứ hai, Lý Ẩn cùng Ngân Dạ đều là người có năng lực phân tích rất mạnh, trợ giúp mọi người vượt qua chỉ thị là rất lớn. Dù sao hai người cũng không phải nắm giữ khí ước hoàn chỉnh, rất không nên đắc tội với hai người này à. Thứ ba, tuy mọi người đều khát vọng nắm giữ khí ước địa ngục, nhưng cũng biết nó là một củ khoai lang phóng tài, một người không có khả năng cướp đoạt. Ít nhất phải hai người trở lên mới đạt thành hiệp nghị. Nhưng nhân số càng nhiều thì lại càng không thực tế. Dù sao cũng không ai cảm thấy yên tâm khi để cho người khác nắm giữ khế ước. nhưng thay vì nhau nắm giữ cũng rất khó tiếp nhận. Dù sao khí ước địa ngục cũng chỉ có một mảnh, mà ma vương quyết tự thì 50 năm mới có một lần, bỏ qua lần này sẽ không còn lần sau nữa. Mọi người cũng rất sợ hãi nếu có một ai đó nóng lòng lén lút cầm khí ước tự mình thực hiện ma vương cấp quyết tự chỉ thị. Đến lúc đó hắn rời khỏi nhà trọ trốn đi thật xa thì bọn hắn có thể làm gì được đây? Không ai có thể dời nhà trọ quá 48 tiếng đồng hồ. Nếu nhiều người như vậy có thể đồng tâm hiệp lực, Lý Ẩn thà tin tưởng năm 2012 chính là ngày tận thế. Hiển nhiên sau khi mọi người dần tỉnh táo lại cũng ý thức được chiêu này của Lý Ẩn lợi hại, ai cũng đều khó có khả năng đối phó với hắn. Manh vỡ bất luận trên người tử dạ hay ngân dạ cũng giống như thịt đường tàn. Manh vỡ địa ngục khế ước này ngoài sáng đoạt không được, trong tối cũng không có bao nhiêu người có khả năng cướp đoạt được. Huống chi hiện tại mới chỉ tuyên bố tới mảnh thứ ba mà thôi. Nếu bây giờ toàn bộ nhà trọ lục đục gây chiến tranh, đối với bất cứ ai cũng không có lợi. Dù sao bây giờ người nắm giữ mệnh vỡ cũng không thể bỏ chạy. Đợi khi nào tập hợp đủ 7 mảnh, lúc đó gây chiến cũng không muộn. Chỉ là nghĩ tới đây cũng làm cho người ta trùng như cày sấy. Đến lúc đó không biết sẽ chết bao nhiêu người à. Lý Ẩn giờ phút này giống như một vị thống soái thao túng hết thảy mọi quân cờ. Tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Hắn biết rõ đa số người sáng suốt sẽ không thực hiện hành vi cướp đoạt, một hành vi quá mức ngu xuẩn. Dù sao những tiểu thuyết quân sự ưu tú mà Lý Ẩn viết ra, hắn tất nhiên không thể không hiểu mưu kế binh pháp vận dụng vào thực tiễn. Chiến tranh cũng không phải đề tài có thể tùy tiện mà viết ra được. Hơn nữa, Lý Ẩn rất rõ ràng mưu lược của hắn có thể thành công còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là mình cùng ngân dạ đều nắm giữ một phần mảnh vỡ. Cái này gọi là cân bằng. Nếu nói hai mảnh vỡ địa ngục khế ước đều trong tay mình mà nói, hiệu quả của kế hoạch này sẽ giảm đi rất nhiều. Toàn thể chủ hộ sẽ cùng mình đối địch. Dù sao mảnh vỡ địa ngục khế ước nằm trong tay nhiều người mới làm những người khác yên tâm. Nếu không, 7 phần mảnh vỡ đều tập trung trên một người, như vậy người kia tuyệt đối sẽ lập tức tiếp nhận thực thi ma vương chỉ thị đào thoát khỏi nhà trọ. Đó mới chính là điều đáng sợ nhất. Bất quá cân nhắc những thứ này còn quá xa vời. Bây giờ có một vấn đề tồn tại. Một trong những người bị hiềm nghi nắm giữ mảnh vỡ, Doanh Tử Dạ sẽ đi chấp hành lần quyết tự này. Nếu như mảnh vỡ địa ngục khế ước trên tay Doanh Tử Dạ, một khi nàng chết đi sẽ không ai biết rõ tung tích của mảnh vỡ kia thì sẽ ra sao? Người ngu ngốc mới tin tưởng thông minh như Doanh Tử Dạ lại đặt mảnh vỡ trong nhà trọ. Thời gian nàng cùng Lý Ẩn xác nhận quan hệ yêu đương không dài, cũng không chắc sẽ nói cho Lý Ẩn biết. Huống chi không ít người hoài nghi nàng cùng Lý Ẩn nói yêu đương, nhân tố xúc tác không ít chính là Lý Ẩn. Sau đó hội nghị liền chuyển biến thành hội nghị bàn về lần quyết tự này. Chương 1 của quyển 9 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 2.